Sát thần, chương 964, cổ mạt, góc truyện audio.com, Mạch Cơ sắc mặt biến đổi, nhìn Thạch Nham phóng thích không gian lực trong mắt hiện ra một tia bực bội. Cao mày, Thạch Nham tạm dừng động tác từ trận từ trên bay xuống, ở trong cung điện dừng lại, lạnh mắt nhìn người tới. Đó là một thiếu nữ thoạt nhìn tuổi không lớn, chỉ có 17-18, trên đầu là hai cái long giáp, một thân bì giáp màu đen, da thịt màu cổ đồng, đôi mắt như bảo thạch, lóe sáng không ngừng. Thiếu nữ thanh âm mềm mại đáng yêu, lời nói cũng ôn nhu, nhưng mà huyết khí trong cơ thể cực kỳ vượng uy, không kém cỏi Mạch Cơ chút nào. Gì, thiếu nữ thở nhẹ một tiếng, nhìn tử trận trong cung điện, con ngươi sáng một chút, cười nhìn về phía Mạch Cơ. Ngươi lấy không gian truyền tống trận ra làm cái gì? Hì hì, Mạch Cơ, ngươi biến mất mấy chục năm, rốt cục đã đi đâu? Phụ thân ngươi rất khẩn trương, còn để cho Bạo Long tộc chúng ta giúp đỡ tìm ngươi. Bạo Long tộc, Thạch Nham kinh ngạc không khỏi cẩn thận dò xét cô gái kia âm thầm ngạc nhiên. Yêu tộc ở Mã Gia Tinh vực xem như rất mạnh, yêu tộc rất nhiều chi nhánh, nhưng hai chi nhánh cường hãn nhất chính là Nghiệt Long tộc cùng Bạo Long tộc là trụ cột của yêu tộc. Hai chi yêu tộc cường đại nhất là Minh Hữu, cùng tiến cùng lui, chỉ cần yêu tộc có á nguy cơ gì, hai chi yêu tộc cường đại nhất định sẽ liên thủ giải quyết. Thiếu nữ hình thể nhỏ nhắn rõ ràng cho thấy biến thành nhân thân, nhưng trong cơ thể nàng năng lượng huyết nhục khổng lồ, lại làm cho Thạch Nham thoáng cái có thể khẳng định thân phận của nàng. Võ giả chủng tộc khác huyết nhục rất khó đạt tới trình độ cường hàn như bọn họ, cũng chỉ có yêu tộc mang thân thể tu luyện làm trụ cột, hơn nữa còn là yêu tộc chi nhánh cường hãn, mới có thể đạt tới trình độ như vậy. Cổ mạt ngươi như thế nào ở Hắc Thủy Tinh? Mạch Cơ hừ một tiếng, bĩu môi nói. Còn nữa, đừng nói là ngươi tới đây thăm ta, ngươi lại có chuyện phiền toái gì đây? Chuyện phiền toái, cổ mạt cười, ta có thể có chuyện phiền toái gì, ta là lo lắng ngươi có chuyện, tới nhìn ngươi một cái. Như thế nào ngươi không chào đón a? Không chào đón, Mạch Cơ vẻ mặt đau đầu, không có việc gì cũng đừng phiền ta thật vất vả mới trở về thư giãn một chút. Nói xong, Mạch Cơ phất phất tay một bộ biểu lộ không kiên nhẫn, ý bảo cổ mạt sớm rời đi. Bạo Long tộc cổ mạt tươi cười không giảm, chăm chú đánh giá Thạch Nham ôn nhu nói. Tiểu đệ, ngươi và Mạch Cơ có quan hệ gì? Ta sớm nhắc nhở ngươi, Mạch Cơ tên này loạn thất bát tao, đi cùng hắn không gặp được chuyện tốt, ngươi hay là sớm phân rõ giới hạn cùng hắn đi. Thạch Nham nhíu mày, sắc mặt lạnh lùng, không có trả lời. Cổ mạt hừ lạnh một tiếng, cực kỳ bất mãn với thái độ Thạch Nham, nàng hung hăng trừng Mạch Cơ, đột nhiên quay đầu nhìn một cái, mắt đẹp phát ra một tia bất đắc dĩ, thanh âm càng thêm nhu hòa. Mạch Cơ ta tìm ngươi có chuyện trao đổi, trong chốc lát nói sau. Mạch Cơ sừng sốt một chút, sau đó mới lên tiếng. Chờ ta và huynh đệ mang chuyện xử lý, lại cùng ngươi nói chuyện. Ta nói trước ngươi đừng lại đem ta làm khiên đờ, giúp ngươi gây tai họa. Đừng, ta thích một tên, gia hỏa rất dám thúi, tên kia hiện tại. Rất được cha ta coi trọng, thậm chí ngay cả ta cũng không nhìn chúng. Cổ mạt ngược lại nói rõ, cũng không ngại Thạch Nham ôn nhu nói. Ta không biết hắn yêu thích gì, tên kia rất buồn bực cùng không biết hắn nghĩ cái gì. Ta cảm thấy các ngươi đều là nam, hẳn là dễ dàng câu thông một chút. Góc truyện audio.com, ngươi hỗ trợ ta tìm hiểu xem rốt cục tên kia có tâm tư gì đi. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, Mạch Cơ ngạc nhiên, không thể tưởng tượng nhìn cổ mạt có chút nói lắp bắp. Ngươi có phải nói giỡn hay không đi, ta chưa từng thấy ngươi như thế này, ngươi thật sự thích hắn. Không phải chứ, Bạo Long tộc tiểu bạo nữ, xem nam nhân không ra gì cũng sẽ động tâm. Hắn, là yêu tộc chúng ta ư, là yêu tộc chúng ta, nhưng mà không phải ở Mã Gia Tinh vực, 10 năm trước mới đến Mã Gia Tinh vực. Hắn bây giờ là Bạo Long tộc chiến sĩ, cha ta nói hắn tiềm lực vô cùng, nói tương lai hắn sẽ trở thành ngôi sao mới của yêu tộc. Cổ mạt hơi có vẻ thẹn thùng. Tên kia rất lãnh khốc, 10 năm này cho chinh chiến tứ phương Bạo Long tộc đã thắng được tôn trọng của chúng ta, cha ta gần đây đang suy nghĩ, muốn ban cho hắn một cái sinh mệnh tinh. Không thể nào, Mạch Cơ hứng thú, phụ thân người ánh mắt phi thường cao, một cái gia hỏa từ bên ngoài đến, có thể làm cho hắn coi trọng như vậy, tên kia thật sự lợi hại như vậy. Cổ mạt nhẹ gật đầu trần chờ một chút, hắn hình như là có minh tộc huyết mạch, lực lượng cực kỳ quỷ dị cũng cực kỳ tà ác đáng sợ. Hắn là yêu tộc, lại là yêu tộc chi nhánh Mã Gia Tinh vực chúng ta chưa bao giờ thấy qua, hắn tên là Quỷ Lão. V, Thạch Nham ầm ầm chấn động, trong đầu chấn động ông Minh, lại cũng không biết cổ mạt và Mạch Cơ nói cái gì. Quỷ Lão, dĩ nhiên là Quỷ Lão. Năm đó lúc hắn từ Thần Ân Đại Lục rời đi, Quỷ Lão và Phệ Kim Tầm yêu trùng vương, Thánh Linh Thần đi thu hoạch yêu tộc truyền thừa chợt triệt để mất đi liên lạc với hắn. Sau khi hắn trở về, ở Thần Ân Đại Lục đau khổ tìm kiếm, phát hiện ở Thiên Yêu Sơn Mạch có truyền thừa đài, nhưng không thấy dấu vết của bọn Quỷ Lão. đã cách nhiều năm, không nghĩ tới ở trong Mã Gia tinh vực hắn một lần nữa nghe được tin tức quỷ lão, điều này hắn làm sao có thể chấn định. Từ lúc đầu quỷ lão hẳn là nô bộc thứ nhất hắn thu phục được là Thái Gia Gia hắn mang ra từ ma vực. Quỷ lão lai lịch đặc thù là minh giới thiên quỷ và hồn trùng ma giới lão long, thiên quỷ và lão long theo thứ tự là minh yêu cùng ma thú quỷ dị nhất, hai loại dị vật sinh ra quỷ lão. Hắn như thế nào cũng không tưởng tượng được cách lâu như vậy, hắn có thể ở trong Mã Gia tinh vực nghe được tin tức quỷ lão. Quỷ lão, như thế nào nhắc lên quan hệ cùng Mã Gia tinh vực Bạo Long tộc? Lúc trước bọn họ ở Thiên Yêu Sơn mạch truyền thừa, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Trước khi hắn đến Mã Gia tinh vực đã đi qua nơi nào? Phát sinh qua cái gì? Thạch Nham vẻ mặt mờ mịt ngu ngơ, sa vào trong mê hoặc chấn động cực lớn, thật lâu không nói gì. Mạch Cơ còn đang trao đôi cùng cô Mạt, chủ yếu là cô Mạt nói về. Quỷ lão, tên kia rất lợi hại, từ sau khi tới, thường xuyên giao chiến, khát máu hung tàn, thủ đoạn so với Bạo Long tộc chúng ta còn tàn nhân ngoan độc hơn, cha ta cực kỳ coi trọng hắn. Hắn tham gia chiến đấu rất nhiều, uy hiếp kẻ địch tộc ta, hiện tại sắp đột phá đến thập nhị cấp, ta phòng chừng sẽ không quá xa, sắp đột phá thập nhị cấp cũng chính là thập nhất cấp đỉnh phong, cùng nguyên thần đỉnh phong chủng tộc khác không sai biệt lắm, nhưng cổ Mạt ngươi đã ở thập nhị cấp, ngươi còn cần nịnh nọt hắn sao? Mạch Cơ kinh ngạc, ta đấu không lại hắn. Cổ Mạt không có ý tứ cười cười, ta cũng là bởi vì không cam lòng cha ta coi trọng hắn, mới có thể nói lý ra cùng hắn chiến một. Góc truyện audio.com, trận sau khi bị thua, hắn thiếu chút nữa giết ta, khi đó ta mới phát hiện mị lực của hắn, cũng chỉ có loại nam nhân này mới xứng đôi với ta. A, Mạch Cơ kinh hãi, hắn so với ngươi thấp một cấp lại có thể thiếu chút nữa giết ngươi. Cổ Mạt, những năm này ngươi cũng quá không tiến triển đi. Ngươi cho rằng ngươi lợi hại? Cổ Mạt hừ lạnh, coi như là ngươi cũng bị thua. Nếu không ta há có thể nhớ mãi không quên, yêu tộc chúng ta không giống chủng tộc khác, rất ít gặp người có thể vượt cấp khiêu chiến, nhất là còn có thể chiến thắng ta, ở trong yêu tộc hai chi chúng ta cường hãn nhất, hắn có thể làm cho ta thân là Bạo Long tộc bị thua, cũng có thể làm cho ngươi thảm bại, thậm chí giết chết ngươi. Cổ Mạt nói lời này nói chém đinh chặt sắt, một bộ ngữ khí đương nhiên. Mạch Cơ hiển nhiên không tin, cười lạnh lắc đầu, tiểu tộc chi nhánh không biết tên, còn kém một cấp, hắn có thể chiến thắng ta. Buồn cười, ta xem ngươi là ái mộ người ta, không có sử dụng ra toàn bộ lực lượng mới bị thua, nữ nhân đều là như vậy, sẽ xử trí theo cảm tính. Ngươi, Cổ Mạt cũng tới chân lửa, lạnh lùng cười rộ lên. Hắn ngay tại Hắc Thạch Đảo, có muốn đi qua nghiệm chứng một chút hay không? Nếu như ngươi có thể thắng được hắn, ta liền đáp ứng sau này sẽ không tìm ngươi làm phiền, những chuyện vô liêm sỉ ngươi làm trước kia ta cũng sẽ giúp ngươi giấu giếm. Lời ấy thật sao? Thật tốt, gạch nối, Mạch Cơ đột nhiên tinh thần tỉnh táo, bóp tay răng rắc, nhe răng nhếch miệng nở nụ cười. Người nắm cán dao, thường thường uy hiếp ta, lão tử đã sớm khó chịu. Hắc hắc, giáo huấn người ngươi ái một chút mộ, làm cho ngươi biết lão tử lợi hại. Mạch Cơ bỗng nhiên đứng lên, hào hứng bừng bừng muốn đi ra, chợt nhớ tới cái gì, không có ý tứ nhìn hướng Thạch Nham, nói. Huynh đệ, ngươi ở lại chỗ này, ta một lát sẽ trở lại. Yên tâm, nơi này sẽ không còn có người quấy rầy ngươi, trong chốc lát ta sẽ an bài tốt. Bạo Long tộc Cổ Mạt ngược lại không có quá để ý Thạch Nham. Ở trong mắt Cổ Mạt, Thạch Nham chỉ có nguyên thần nhị trọng thiên cảnh giới, hiển nhiên không đáng coi trọng, Bạo Long tộc thường để mắt cao hơn đầu. Ta và ngươi cùng đi. Ở trong sự kinh ngạc khó hiểu của Mạch Cơ, Cổ Mạt, Thạch Nham đưa tay mang từ trận bỏ vào huyên không giới, yên lặng theo tới, lạnh nhạt nói. Ta cũng muốn biết một chút về hắn. Tiểu tử, trong chốc lát ngươi cách xa một chút, hắn cực kỳ cường hãn, ra tay chưa bao giờ cố kỵ người khác chết sống. Nhìn ở phân thượng ngươi là bằng hữu Mạch Cơ, ta tốt bụng nhắc nhở ngươi một câu, cũng không nên tự tìm đường chết. Cổ Mạt cau mày, tốt bụng nói. Thạch Nham hờ hững gật đầu. Mạch Cơ, bằng hữu này của ngươi cảnh giới không cao nha, ngươi như thế nào nhận ra? Cổ Mạt cũng không bận tâm Thạch Nham cảm thụ, tùy tiện nói với Mạch Cô Tị, ngươi đợi tí nữa cũng cẩn thận một chút, đừng thật sự chọc giận hắn, bằng không ta cũng không ngăn được. Hắn căn bản không nghe ta, giống như ai đều không nghe, có đôi khi ngay cả cha ta phân phó, hắn cũng chống lại. Người này vô cùng cuồng ngạo, nhưng mà, ta thật sự thích, Cổ Mạt vẻ mặt mê trai, phảng phất hãm sâu tình hải không thể tự kiềm chế. Cách chương.